Bình minh ngủ say, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ giật tán của các hạt tinh thể trên mặt đất tựa hồ chậm lại một chút. Khương Kiến Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao xa xa. Còn không nhìn thấy bóng dáng tinh hạm đế quốc. Không biết sinh vật tinh hình bên ngoài có phải cũng đã giật tán mà chết hay không. Hắn chịu đựng đau nhức cả người. Một cước sâu một cước nông đi về phía trước. Cái huyệt động bạch quang khổng lồ kia xa xa chiếu vào trong tầm mắt. Khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Ở một khắc nào đó lại trùng hợp với hố vạn người của bệnh nhân tinh loạn ở sâu trong trí nhớ. Hồi ức âm u nhất gào thét mà đến. Khương Kiến Minh thoát lực ngã xuống đất. Lại cắn răng đứng lên. Hắn đau đầu muốn nứt ra. Ấn Thái Dương thở dốc. Ý thức được tinh thể còn đang vô hình ảnh hưởng đến thần trí của mình. Điều này có nghĩa là ý thức mẫu hạch còn chưa hoàn toàn tiêu vong sao? Nói đi cũng xong. Tinh hạt yên diệt pháo tạo thành thương tổn cho tinh xào là rõ ràng. Chứng cớ chính là cho đến bây giờ còn không có công kích rơi vào trên người nhân loại bệnh tật tàn tật vừa bóp chết hắn. Nhưng nói đi nói lại, phần giải cấu trúc thuộc về hạt tinh thể của Ryan cũng bị thương nặng. Không dùng được bất kỳ lực lượng nào. Ý thức chủng tộc trong tinh xào mẫu hạch còn tồn tại. Chậm thì sinh biến, còn chưa tới lúc có thể thả lỏng. Ngón áp út hơi nóng lên. Khương Kiến Minh lung tung dùng đôi môi tái nhợt cọ cọ chiếc nhẫn kia. Khàn khàn nói. Thấy rồi. Biết ngươi đang ở đây. Ở đây là tốt rồi. Tiết kiệm một chút sức mạnh. Từ sau khi liên tiếp chứng kiến sự thay đổi của Ryan. Khương Kiến Minh phát hiện. Sự khoan dung của mình đối với ngoại hình của người yêu tăng vọt. Vấn đề loài người đã sớm không rối rắm. Chỉ cần người vẫn là người kia. Không, ngay cả khi cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu là tốt. Cho dù không còn có bất kỳ một cơ quan nào của con người. Hắn cũng không ngại. Nếu như chỉ còn lại một chút kết tinh. Hắn liền trồng ở trong nhẫn nuôi dưỡng. Mỗi ngày đeo trên ngón tay. Nhàn rỗi không có việc gì liền sờ một cái. Nghĩ như vậy, đuôi mắt Khương Kiến Minh toát ra một tia mềm mại. Giống như lại có thể từ trong thân thể khô héo vắt ra khí lực mới. Đây là đoạn đường cuối cùng của trận chiến. Bàn tay run rẩy vịn lên vách bên trong huyệt động. Khương Kiến Minh từ trên tinh thể trải rộng vết nứt kia thấy được sắc mặt mình trắng bệch phản chiếu. Sau khi mất đi sự che chở của Ryan, thể lực của hắn suy yếu rất nặng. Lúc này lại thở dốc nghỉ ngơi một lát, mới ngẩng đầu nhìn sâu vào trong. Đó giống như một trái tim, chỉ là vết nứt trải rộng, ảm đạm không ánh sáng. Kết tinh giống như mạng nhắm nâng mẫu hạch lên ở chính giữa. Quang văn kỳ dị lóe ra không ngừng. Giờ phút này theo tàn nhân loại tiếp cận mà hơi run rẩy. Khương Kiến Minh đứng thẳng, yếu ớt ngước mắt cười. Quả nhiên, còn chưa chết thấu. Đối với tinh xào mẫu hạch mà nói. Nói vậy lực uy hiếp này không thua gì nụ cười của tử thần. Khương Kiến Minh hồn nhiên bất giác, đi vào trong một bước, cất giọng nói, đại giáo chủ Gaius, người ở chỗ này sao? Đáp lại hắn là ô nhiễm tinh thần của hạt tinh thể. Cỗ lực lượng vô hình mà bén nhọn kia giống như sóng lớn đánh về phía hắn. Giống như độc trùng chui vào ngũ giác. À, đồng tử Khương thấy Minh hơi co rút lại. Anh cắn răng đem đau hừ đè lên cổ họng. Thật sự gánh theo cỗ áp lực kia đi về phía trước một bước. Quá ồn ào, tựa hồ có vô số ánh mắt từ đỉnh đầu cùng dưới chân nhìn hắn. Vô số thanh âm nhỏ bé ở bốn phía hắn nói chuyện. Hì hì, tàn nhân loại vô dụng, tiện xúc, kẻ lừa đảo sống trong bóng tối. Chỉ có thể dựa vào người yêu mà sống hấp huyết quỷ. Người đã sớm nên chết, đi chết, đi chết. Khương Kiến Minh phiền não hất đầu một cái. Hắn tự nhận ý chí cũng không tính là yếu ớt. Nhưng nhịn không được trải qua quá nhiều chuyện phiền nặng. Bị kích thích 5 lần 7 lượt như vậy. Những thứ không chịu nổi nhìn lại ô chọc đều bò lên xé rách trái tim. Nhưng, cũng chỉ là như vậy. Chút quấy nhiễu tinh thần này. Không ngăn cản được bước chân tiến lên của hắn. Yaslan, giọng nói của Gaius đến từ hư vô mờ ảo. Don, Yaslan, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn đứng ở phía trước tinh xào mẫu hạch. Đó là một thiếu nữ tóc bạc chân trần, một tay vuốt ve, ánh mắt màu lam không gợn sóng. Khương Kiến Minh thần kinh nhảy dựng lên. Tử vong giáo chủ Margaret. Không, hắn khẽ cắn đầu lưỡi bình tĩnh lại. Giám mục tử vong đã chết. Đây là ảo giác, dừng lại đi. Margaret mở miệng, đôi mắt không chớp, tinh cốt lại từ sau lưng nàng kéo dài đến. Yaslan, thân thể và tinh thần của ngươi đều đã đạt tới cực hạn. Cho dù tinh xào mất đi tính công kích, nồng độ tinh thể ở đây cũng đủ để giết chết thân thể của ngươi. Phảng phất vì chứng thực những lời này, tàn nhân loại mạnh mẽ lay động một chút. Ánh mắt Khương Kiến Minh tan rã đè ngực lại. Trái tim anh đập càng ngày càng nhanh. Cơ quan suy nhược kia không ngừng va chạm vào xương sườn. Cảm giác đau đớn theo đó mà đến. Mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc làm ướt quần áo. Khương Kiến Minh môi trắng bệch như tờ giấy. Anh híp mắt nhìn khoảng cách một chút. Còn có khoảng 10 bước. Nếu là bình thường, dù cho hắn bệnh nặng như thế nào, 10 bước mà thôi, bất đồng liều mạng, bò cũng phải bò qua. Hàng ngàn sợi xương từ phía sau giáo chủ tử vong tăng vọt. Margaret nói từng chữ một, nếu không dừng lại, ngươi và người yêu của ngươi đều sẽ chết. Lời nói kết thúc đồng thời, tinh cốt xé rách hư không, đâm về phía tàn nhân loại tay không vũ trang sắt, trong điện quang thạch hỏa gian. Bóng ma chết mang theo vạn quân lực đè ở nội tạng. Bản năng cầu sinh trở nên bén nhọn như kim. Kêu gào làm cho nhân loại nhỏ yếu này xoay người chạy trốn. Vạn vật cuối cùng sẽ chết. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại. Anh ngẩng cổ lên, tức giận như tơ nỉ non. Tử vong mang lại ý nghĩa cho sinh mệnh. Chúng ta cũng không sợ nó. Một bước bước ra, tinh cốt cùng thiếu nữ tóc bạc khủng bố. Còn có cái bóng chết khiến người ta run rẩy kia đều tiêu tán vô hình. Vậy vì sao không tiếp nhận sự hủy diệt cuối cùng? Trước mắt nhoáng lên, tô thay thế vị trí của Margaret. Người đàn ông áo đen hóa thành ảo ảnh thì thầm với anh ta. Tất cả mọi thứ có cái chết. Sự kết thúc của vũ trụ là sự im lặng vô hạn. Chỉ có ôm hủy diệt, trở về sự im lặng, có thể ôm niềm vui vô hạn và sự thật. Phải không? 9, 8, Khương Kiến Minh đếm số bước, khàn khàn nói đúng, nếu hủy diệt cùng yên tĩnh mới là cực lạc, kính xin tinh thể đi trước lên đường. Tựa hồ không nghĩ tới lại là loại trả lời này, trên mặt hủy diệt giáo chủ xuất hiện vết nứt dung chuyển, như cắt tan sụp đổ. 7, đột nhiên, Khương Kiến Minh nín thở run rẩy. Hắn nhìn thấy các hạt tinh ở bốn phía hạt nhân mẫu tử bắt đầu sinh ra dị biến. Chúng phát ra tiếng lạch cạch rất nhẹ. Dần dần hướng trung ương sinh trưởng ra tinh thể sắc bén. Lần này không phải là ảo ảnh. Tinh thể hạt đang trọng xúc lực lượng. Ý đồ bảo hộ mẫu hạch. Đáy mắt Khương Kiến Minh xẹt qua một tia ngoan sắc. Năm ngón tay khớp xương trên vách đá huyệt động nhô lên. Hắn muốn đi qua. Phải đuổi trước khi hạt tinh thể bao phủ mẫu hạch. Mình chỉ là một tàn nhân loại. Không có tinh cốt. Một khi để cho bình chướng thành hình, hắn liền không có khả năng tiếp xúc với mẫu hạch. Trước mắt đột nhiên lại một trận mơ hồ. Bỗng nhiên một mảng lớn hoa hồng vàng nở rộ. Ánh trăng như nước. Hỗn loạn giáo chủ Lauren mặc quần áo thủ tướng đế quốc. Trong tay cầm một đóa hoa hồng vàng. Tư thái tao nhã đứng ở đình viện Bạch Phỉ Thúy Cung. Thống soái Yaslan, Lauren lộ vẻ bi thương. Buông tha đi, ý chí của ngươi không chống lại quy tắc của vũ trụ. Gehard, Lauren, sau khi gặp qua hai vị giáo chủ, Khương Kiến Minh đối với sự hỗn loạn xuất hiện không có gì bất ngờ. Thần sắc lại tối sầm lại. Năm đó khai quốc chiến tranh. Là Lauren dẫn đầu mang theo một nhóm quý tộc cũ quy hàng. Hắn làm thống soái thực quyền nắm trong tay. Tự nhiên cũng gặp qua vài lần. Khi đó, hắn từng mơ hồ cảm thấy nhân tài này làm xuất sắc. Cũng có can đảm, nếu có thể bồi dưỡng có lẽ là một người có năng thần. Đáng tiếc sau khi khai quốc thân thể hắn hoàn toàn phế đi. Lực bất tòng tâm, chỉ đành bỏ qua, ai ngờ gặp lại nhau. Đã là đường ngược lại. Hắn lấy thân thể cơ thể tự tay chém vào đầu Lauren. Lịch sử nhân loại chẳng qua là lặp lại vết xe đổ. Chúng ta không thể đến thiên đường. Chúng ta không tìm được hạnh phúc. Hỗn loạn giáo chủ đem 5 ngón tay mở ra. Đóa hoa hồng vàng kia chậm rãi rơi xuống. Chậm rãi héo rũ. Ngài xem, đế quốc ngài dốc hết tâm huyết này. Sớm muộn gì cũng sẽ giống như đóa hoa khô héo. Nghênh đón một ngày thối giữa bốc mùi. Máu bẩn từ nơi hoa hồng rơi xuống đất lan tràn. Tựa hồ muốn bao phủ Bạch Phỉ Thúy Cung. Một màn hắc ám của đế quốc cũ lúc này lóe lên. Chỉ là lá cờ đón gió dương cao trong máu tanh. Lại biến thành hình thức của tân đế quốc. Khương Kiến Minh không hề động đậy. Giày quân đội dẫm lên vũng máu trong ảo ảnh đi về phía trước. 6. Chỉ còn 6 bước nữa trong tầm tay bạn. Tinh thể 4 phía hạt nhân mẹ phát triển sắc bén. Các cạnh đã bị nhấn chìm. Sắp hình thành bụi tinh thể bảo vệ. Chủng tộc chúng ta cũng giống như vậy. Thống soái, nhân loại không thể tự cứu mình. Chỉ tích lũy được nhiều máu tanh. Nhiều tội lỗi hơn. Đau khổ hơn trong một thời gian dài. Cho đến một ngày nào đó. Với một cái gì đó đáng thương và buồn xấu xí để bắt tay vào con đường chết. Điều này có ý nghĩa gì? Lauren buông tay ra. Ánh mắt nóng rực. Thống soái các hạ. Ngài không phải thích, anh có rời đi một cách sạch sẽ không? Cách chương.